Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2715, cửu chuyển thần ma lô, đấu giá là một khẩu đế binh. Một đại nhân vật đều đứng lên đến thất thanh nói, toàn bộ sàn bán đấu giá yên lặng như tờ, nội tâm đều là chấn động, đế binh bạo phát động tĩnh quá kinh người, quét ngang toàn bộ đế thành. Gây nên sóng lớn mênh mông. Lẽ nào buổi đấu giá? Dĩ nhiên ở đấu giá đế binh, toàn bộ đế thành người đều choáng váng. Vô số người không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng có thể nhìn ra đây là một khẩu đế binh ở thức tỉnh. Nương theo đại đế nghịch thiên uy thế bộc phát ra, chấn động vũ trụ hồng hoang. Toàn bộ ngũ thiên quan đều rung run lên. Không nghi ngờ chút nào, này chính là đại nhân vật thức tỉnh đế binh. Đế binh quá mức khủng bố, tựa hồ đem hết toàn lực bạo phát đế binh uy thế. Đủ để đập sập vũ trụ chư thiên, nghịch chuyển vũ trụ quy tắc. Cố nhiên ở trong vũ trụ nghe đồn, tạo hóa thiên binh chính là binh khí mạnh nhất. Nhưng là muốn dùng tạo hóa thiên binh chấn áp đế binh đây căn bản không thể nào làm được. Trừ phi hai cái đại đế quyết đấu, cầm tạo hóa thiên binh cùng đế binh, mới có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu. Không phải là mỗi cái tạo hóa thiên binh đều có thể áp chế đế binh. Có khủng bố vô biên đế binh đủ để cùng tạo hóa thiên binh tranh đấu. Thế nhưng trong cổ sử có ghi chép, tạo hóa thiên binh rất khả năng cũng là 10 tôn. Hiện tại này đế binh kinh người lấy ra đấu giá. Điều này làm cho chư vương tóc gáy nổ lập. Cổ chi nghe đồn các đời đế binh số lượng nhiều nhất cũng là hơn 100 tôn. Hiện tại có thể nói vũ trụ kinh khủng nhất binh khí lấy ra đấu giá. Đây là một khẩu bếp lò. Có thể luyện chư thiên tin Phật, hắn quá khủng bố, hô hấp gian ngàn tỷ dặm ranh giới run rẩy, nghiền ép nhân thần hồn run rẩy, đều muốn nổ tung. Đạo Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cảm giác đây là đế binh đáng sợ nhất uy năng. Hắn đã thấy ba đại cường giả liên thủ thức tỉnh đế binh, đại nhân vật nắm giữ đế binh khẳng định không tầm thường. Có thể thức tỉnh đại đế chi uy, đây là bảo vật gì? Toàn trường người kinh sợ, hỏi dò đế binh lai lịch, ai cũng không nghĩ tới sẽ lấy ra đế binh đấu giá. Cửu chuyển thần ma lô, trầm mặc khắc giáp thanh niên nói rằng, đây là cửu chuyển thần ma lô, kinh khủng nhất đế binh một trong, có thể luyện chư thiên thần ma, mạnh nhất đế binh. Thương Hung đều há hốc mồm, thất thanh nói, như thế khủng bố báu vật, dĩ nhiên lấy ra đấu giá, đây là người nào tác phẩm lớn như vậy, ai có thể mua được, toàn trường đều vỡ tổ, đã chiếm được cửu chuyển thần ma lô tin tức, từng cái tên mõ già như là ăn xuân dược giống nhau, đây chính là một loại vô giá tiên chân. Một khi có thể được có thể chấn thủ một cái đại giáo hưng thịnh không suy. Trả giá bằng trời đánh đổi đều có ý nghĩa. Giá trị càng là khủng bố, các đại giáo liền càng là run rẩy. Bọn họ căn bản không thể mua được, bởi vì này quá quý trọng. Người bình thường làm sao có khả năng mua được đế binh. Chư vị chủ trì buổi đấu giá ông lão nói rằng, này cửu chuyển thần ma lô cũng không phải là hoàn chỉnh, thiếu hụt nắp lò, bằng không cũng sẽ không lấy ra đấu giá. Thiếu hụt nắp lò, toàn trường náo động, vậy thì nói xuôi được. Nếu như khuyết thiếu một bộ phận, giá cả thuận tiện thì sẽ không kinh khủng như thế. Mặc dù là khuyết thiếu một bộ phận, thế nhưng giá cả thuận tiện cũng sẽ không quá thấp. Dù sao cũng là đế binh, nếu như chư vị có thể tìm tới nắp lò, ha ha, đây chính là bằng trời kỳ ngộ. Chủ trì buổi đấu giá ông lão cười nói, cùng đấu giá chí tôn đan giống nhau, có ý định giả liên hệ ta, nói láo. Hắc giáp thanh niên cau mày, nói rằng, nói năng bậy bạ, cửu chuyển thần ma lô, thiếu hụt một phần, uy năng không đủ một nửa. Cái gì? Không đủ một nửa. Bất diệt chiến thể kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Nếu như uy năng không bằng một nửa, giá cả chắc chắn sẽ không cao. Hắn nói đến ung dung kiếm được một cái nắp lò. Nắm giữ cửu chuyển thần ma lô há có thể là người yếu. Tìm được cửu chuyển thần ma lô nắp lò làm sao sẽ như vậy ung dung. Ngươi không nhìn lầm, đạo lăng cũng có chút kinh ngạc. Cửu chuyển thần ma lô chi sở dĩ như vậy khủng bố, là bởi vì có thể luyện chư thiên thần ma. Một khi bị phong ấn lại, trên căn bản trốn không ra. Hắc giáp thanh niên nói rằng, nhưng là không có nắp lò, uy năng căn bản không cao, liền là bị phong ấn lại, gặp phải đại thần thông cường giả cũng có thể chạy đi. Hóa ra là như vậy, đạo lăng khẽ gật đầu. Lời nói như vậy, cửu chuyển thần ma lô giá trị nhưng là không cao. Chỉ có điều đồ chơi này thực tại kinh người. Nếu là thật có thể sưu tầm đến nắp lò, vậy coi như là không thiếu sót đế binh. Coi như là giá cả thấp hơn, cũng tuyệt đối là chí tôn đan gấp mấy chục lần. Phiên thiên ấn hơn nữa đế tử hắc ám đại kích. Đạo lăng âm thanh nổ vang, để chống đỡ buổi đấu giá ông lão nội tâm đều là chấn động. Khẳng định là đạo chủ đang tăng giá, hay đại tiên chân đều là khủng bố chi vật. Nhưng là chủ trì buổi đấu giá ông lão có một loại phun máu kích động. Những thứ này đều là đạo chủ cướp đi thần binh. Chờ, đấu giá phương chớp mắt đem tin tức lan truyền đến nắm giữ cửu chuyển thần ba lô chủ trong tai. Người, rất nhanh hắn nói ra, đạo chủ, người này hai cái tiên chân giá trị không cần phải nói quá. Cố nhiên có thể từ đế binh bên dưới bảo vệ tính mạng, nhưng là cùng đế binh giá trị so ra, chênh lệch không khỏi quá to lớn. Những này căn bản không đủ. Nếu như có thể thêm vào côn bằng chân vụ có tranh cướp độ khả thi. Đạo lăng chân mày cau lại, truyền âm nói, côn bằng chân vụ cái này không thể nào. Côn bằng chân vụ liên quan đến côn bằng thần tàng, liên quan đến côn bằng chi lực, thậm chí côn bằng chân vụ chính là chín đại tổ vũ. Nếu như có thể tìm được cái khác tổ vũ bện cùng nhau, uy năng là kinh khủng đến mức nào. Thêm vào phàn đế kinh cùng thời không đại kích, đạo lăng lại một lần nữa truyền lời, để đấu giá phương triệt để há hốc mồm, có một loại đâm chết kích động. Đem phàn tộc gốc gác lấy ra đấu giá. Tiểu tử này quá không tử tế. Không thể, đối phương không đáp ứng, không muốn cùng phàn tộc khai chiến. Phàn tộc nắm giữ đế binh này lại không phải bí mật gì. Nếu như ngươi có thể thêm vào thập vương kinh, lão phu bảo đảm khẳng định là ngươi. Đạo lăng lắc đầu, không chuẩn bị giao dịch. Đối phương khẩu vị quá to lớn. Thập vương kinh chính là vô địch kinh thư. Huống hồ hắn vẫn không có tìm hiểu hoàn thành. Hơn nữa liền thập vương kinh giá trị tuyệt đối có tư cách hối đoái nửa tàn cửu chuyển thần ma lô. Nhưng là đối phương còn muốn cái khác hai loại bảo vật. Quá tham lam, môn sơ đạo lăng đem chuyện này cùng hắc giáp thanh niên giao lưu một cái. Hắn lắc đầu nói, thập vương kinh tốt nhất vẫn là không nên bán đi ra ngoài. Mặc dù là thất bại phẩm, thế nhưng giá trị của hắn rất khủng bố. Nếu như ngươi lấy ra thập vương kinh cố định giá khởi điểm, so với hối đoái nửa cái cửu chuyển thần ba lô thực sự thất bại phẩm. Đạo lăng cau mày nói, ngươi lẽ nào hiểu rõ thập vương kinh? Trí nhớ của ta tuy rằng lãng quên rất nhiều, thế nhưng trọng yếu đại sự còn nhớ một ít. Này thập vương kinh muốn tu luyện đứng dậy khó khăn tầng tầng. Cửa ải cuối cùng tỷ lệ tử vong ở 99%. 99%. Đạo Lăng có chút ngơ ngác. Cửu Thế Đế lẽ nào thật sự không về được, liền là có thể thành công. Cũng chưa chắc là vô địch kinh thư. Hắc Giáp thanh niên nói rằng, bởi vì từ đầu đến cuối, căn bản không ai triệt để tu thành quá, cũng không cách nào luận chứng thập vương kinh giá trị, liền là thật có thể tu thành. Thập vương kinh con đường cùng thủy tổ một đời lúc đi hai thái cực, ta rõ ràng ý của ngươi, đạo. Lăng khẽ gật đầu, thập vương kinh chỗ liên quan đến chính là đi về đế cảnh đại môn. Không có liên quan đến các đại lĩnh vực, càng không có dính đến thân thể bí cảnh, nhân tộc thủy tổ, đều là thể tu, thập vương kinh lại là không có liên quan đến thân thể. Liên quan đến chính là thần thông bí cảnh, thân thể, nguyên thần, thần thông bí cảnh, tam đại lĩnh vực, thân thể chỉ chính là thể tu, nguyên thần có ý nghĩa là thần hồn. Thần thông bí cảnh có ý nghĩa chính là nội vũ trụ. Đạo Lăng không dự định trao đổi. Này thập vương kinh là một cái bằng trời thần tàng, có thể giúp hắn khai sáng vạn đạo kinh. Đạo chủ vẫn không có nghĩ kỹ đi. Thập vương kinh ngược lại ngươi đã xem qua. Chống đỡ buổi đấu giá ông lão là gấp không xong rồi. Bởi vì lấy ra cửu chuyển thần ma lô cường giả, phi thường khát vọng được thập vương kinh, cho ngươi cũng được, thập vương kinh chỉ có thể cho một cái người xem, bằng không không thể trao đổi, đạo Lăng hừ một tiếng. Nếu là đối phương đem thập vương kinh phát tán ra cố định giá khởi điểm, đạo Lăng liền thiệt thòi vốn liếng, ngươi còn nói bọn họ hà khắc. Ngươi so với điều kiện của bọn họ còn hà khắc. Đấu giá ông lão kém chút phun ra một khẩu huyết đi ra. Chỉ cho một cái người trao đổi mới là thiệt thòi vốn liếng. Nếu là tọa hóa chẳng phải là không có mò được gì. Hết chương.